Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1871, chương 1872, vì vinh quang. 3. Smiley, đầy trời ô nha, tập thể nhảy breakdance, thân trên, lên, lôi quang du tẩu, từng cái đều là gào khóc kêu loạn, phảng phất như gặp phải thiên địch. Một màn này, vừa vặn bị Diệp Lăng quay đầu nhìn rõ rõ ràng ràng. Tức thì vui vẻ, nguyên lai đám này không có liêm sỉ tạp mau điểu. Sợ lôi đình a, các huynh đệ, cũng đã sớm nói, muốn mau tránh ra, các ngươi làm sao cũng không biết đây. Cái kia cầm đầu ô nha oa oa kêu loạn, nhãn thần bên trong cũng là tràn đầy dư kinh sợ màu sắc. Chúng nó ô nha bộ tộc, sợ nhất chính là lôi đình. Lôi đình, đại biểu cho thiên phạt, mà bọn hắn đại biểu hắc ám, chẳng khác gì là hai cái chính đối lập tồn tại. Cho nên nói duy nhất sợ hãi chính là lôi đình. Vương bát đản, truy a, đuổi nữa, có tin hay không lão tử đem các ngươi toàn thể đều cho điện thành sân rộng vũ. Cho các ngươi cùng nhau dô ta nào. Diệp Lăng giữ tợn điên cuồng hét lên. Cái kia cầm đầu ô nha đột nhiên nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Lập tức cắn răng nghiến lợi gầm to, trong mắt đều đỏ. Diệp Lăng cũng không chạy, mà là đứng ở hư không bên trong nhìn cái kia dần dần lui cách cả người lôi đình ô nha. Xâm nhiên nở nụ cười, đám này sợ lôi đình ô nha, gặp phải chính hắn một chấp trưởng hoàn chỉnh lôi đình chi đạo tồn tại. Đó cũng là ngã tám đời huyết môi. Ngươi càn rỡ a, ngươi đang ở nơi ấy càn rỡ lấy. Lão tử phải không đem ngươi cả người cho xuyên 1800 cái động. Ta chính là ngươi nhi tử. Cái kia ô nha điên cuồng gầm to. Diệp Lăng vội vã xua tay. Đừng, ta phải cùng người nào mới có thể sinh ra ngươi như thế cái đen thui cả người mang mau tên a. Ta dựa vào, lớn lối như vậy, giết hắn đi. Đúng, chúng ta trực tiếp khuếch tán đội hình. Ta cũng không tin, hắn lôi đình còn có thể tùy tâm sở dục, trực tiếp bao vây chặn đánh làm thịt cái này cái vương bát đản. Dám cười nhạo ô nha người, chết. Trong lúc nhất thời, cái kia thoát khỏi lôi đình chi lực bầy quạ đen đều là điên cuồng quát. Nhưng là Diệp Lăng cũng là âm lãnh cười, xoay người bỏ chạy, giết mình, có thể a, chỉ cần các ngươi có thể đuổi lên, nhưng lại có thể chống đỡ được chính mình lôi đình chi lực. Rầm rầm hưu, từng đạo ô nha điên cuồng theo sát phía sau đuổi theo. Diệp Lăng tốc độ cũng rất nhanh, quay đầu nhìn lại, đám kia vương bát đản thật đúng là thông minh. Nguyên bản tương đối đội ngũ chỉnh tề, hiện nay rõ ràng là tả hữu đều có. Bốn phương tám hướng, chính là sợ Diệp Lăng lôi đình chi lực đưa chúng nó một lưới bắt hết. Đáng tiếc a, thực sự là đáng tiếc a. Phỏng chừng đánh chết chúng nó cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng đối với lôi đình chi lực trưởng khống, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tạp mau điểu nhóm, lão tử cho các ngươi trở lại một món ăn a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay phất lên, trong cơ thể tiên lực trực tiếp chuyển đổi lôi đình, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Sợ lôi thiểm thước, răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét trực tiếp đánh xuống, phảng phất mang theo ống nhắm tựa như, đem một con ô nha dĩ nhiên cho trực tiếp oanh đến rồi mà lên. Cái kia đập phải trên đất ô nha, nằm trên đất, cả người bốc lấy cuồn cuộn khói trắng, gào khóc kêu thảm, thân thể không ngừng co giật, thảm tới cực điểm, răng rắc, đang ở này lúc, thiên không bên trong sợ lôi thiểm thước, phảng phất cuồng lôi tịch quyển một dạng, mà sau ngân quang lóe lên, hung hăng đập vào từng cái ô nha thân lên. Phù phù phù phù, từng cái ô nha phảng phất được như bệnh dịch. Thành quần kết đội rơi vào mà lên, đùng đùng lôi quang ở thân thể của bọn nó trên, lên, nhảy lên, mà hư không bên trong, duy nhất còn dư lại chỉ có trước đây đối với đau nhức hạ giết miệng con kia ô nha. Nó hoảng sợ nhìn chung quanh, khuôn mặt sắc tức thì trắng. Người rốt cuộc là người nào? Có phải hay không thượng thiên phái xuống dàn vặt chúng ta ô nha nhất tộc? Vì sao để cho ta gặp ngươi? Cái này có phải hay không chúng ta giữa duyên phận? Cái kia không có liêm sỉ ô nha oa oa kêu to quát. Diệp Lăng cảm giác được cả người giật mình một cái. Cái này miệng quạ đen sao ghê tởm kiểu cứ như vậy toái lẩm bẩm a. Ngươi còn dám truy ta? Có tin hay không lão tử trực tiếp đem bọn ngươi cái này toàn bộ ô nha cho một hốt ổ. Ta cho các ngươi liền sinh sôi nảy nở cũng không có. Diệp Lăng hướng cái kia ô nha ác hung hăng nói. Hắn là thật không muốn cùng đám người kia liều mạng. Chủ yếu là thật không nhất định có thể thắng a. Ngươi xem một chút, mà trên, lên, đám kia ô nha, từng cái lại bay đến hư không bên trong. Chẳng qua khuôn mặt sắc có chút hoảng sợ mà thôi. Nhãn thần tràn đầy sợ hãi. Bưng ta ô nha bộ tộc. Vương bát đản, cái này ai cho ngươi dũng khí? Đột nhiên, cái kia cầm đầu ô nha phẫn nộ ngập trời quát. Đầy trời ô nha cũng là từng cái lông vũ trực tiếp nổ tung. Hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Một nhân loại, bất quá là cửu kiếp tiên đế nhân loại. Cũng dám kêu gào bà, đem, gia tộc của bọn nó cho một hốt ổ. Đây không phải là khiêu khích bọn họ điểm mấu chốt nha. Người nào cho dũng khí của ta ngươi chớ xía vào. Nói chung các ngươi nếu như còn dám truy, vậy chúng ta liền thử xem. Ta cho ngươi biết, ta người này tâm tồn nhân từ. Thế nhưng không có nghĩa là ta sợ chim. Nếu thật là giết, các ngươi tối thiểu phải chết hơn phân nửa. Diệp Lăng uy hiếp quát. Những lời này nói xong, chính hắn đều cảm thấy muốn cười. Thật, đây nếu là bị tam giới nhân nghe được, chỉ định được nước bọt phun chết hắn. Hắn tâm tồn nhân từ. A phi, một cái bị tam giới khen là đại ma đầu ra hỏa. Hắn khả năng tâm tồn nhân từ ấy ư? Đặc biệt kiểu vô căn cứ. Chết hơn phân nửa, chúng ta cũng phải vì ô nha gia tộc vinh quang liều mạng một trận chiến. Ngoại lai người, giết không tha. Cái kia cầm đầu ô nha làm sao gào to hô điên cuồng hét lên. Sau một khắc, nó dẫn đầu giết đi ra ngoài. Một đạo hắc quang trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước mặt. Răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào thân thể của nó lên. Nó trực tiếp ở hư không bên trong nhảy lên chút nào không nhịp điệu break dance. Hiu, Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, nhưng là sau lưng khắp nơi ngày ô nha, lập tức liều chết xung phong đi tới. Từng cái nha nha nha nha kêu loạn, ngươi truy ta đuổi, ngươi trốn ta giết, nói chung đầy trời ô nha cùng Diệp Lăng. Chính là chỗ này này chuyện này tình, Diệp Lăng là không ngừng bay. Ngẫu nhiên hướng thân sau nhưng mấy đạo đáng sợ lôi đình hù dọa một chút đám người kia. Nhưng là càng đi về sau, Diệp Lăng phát hiện đám người kia càng khôn khéo. Quá khứ một đạo lôi đình có thể đánh trúng một cái. Đến hiện nay, dĩ nhiên oanh không tới. Này quả là làm cho Diệp Lăng bách tư bất đắc kỳ giải a. Chẳng lẽ đám người kia tiến hóa? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chạy trối chết chi tâm càng thêm sôi trào. Cùng như thế một đám tên chém giết, rất hiển nhiên là nhất kiện rất chuyện ngu xuẩn tình. Cho nên Diệp Lăng chỉ còn lại có một cái tâm tư, đó chính là chạy trối chết. Nhưng là đang ở hắn trốn thời điểm, hắn tức thì sững sờ, cười hắc hắc, vương bát đản, lão tử giúp đỡ tới. Các ngươi nếu là dám truy, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Đột nhiên, Diệp Lăng cuồng giống lên. Sau lưng mấy trăm ô nha tức thì nổ tạc lông vũ. Gào khóc loạn kêu lên. Các huynh đệ, ở địa bàn của chúng ta lên. Còn có thể làm cho bị người cho khi dễ à. Các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, sao sao sao sao. Chính phải, sao sao sao sao. Trong lúc nhất thời, Ô Nha trong đám là tình cảm quần chúng sục sôi, từng cái đều là mù quáng, nhưng là phía trước Diệp Lăng thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp xoay phương hướng. Chú thị à, giết à, làm thịt cái này cái vương bát đản. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.